xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 32, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 31, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, một đám người ở đằng kia díu dít hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhanh nhẹn bố trí, rốt cuộc. Nếu là cuối cùng Khương ca không hài lòng, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, thảm vẫn là bọn họ, Tô Yên dưới sự đề cử tỉ mỉ của Tiểu Hoa. Lựa chọn một cái váy màu trắng, thu thập xong xuôi, cầm di động, thành thành thật thật đi ra cửa chờ cha mẹ nguyên chủ vì sinh ý hàng năm bôn ba. Rất ít ở nhà, này đối với Tô Yên, thiếu câu thúc, có lợi không ít, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, cô chính là Tô Yên. Thanh âm có chút không đứng đắn, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy top 5 top 3 nam sinh, người đi đầu mặc đồng phục cao trung đế đô. Mấy người còn lại hoa hòe loè loẹt cái dạng gì đều có, khi nói chuyện đã đem cô bao vây quanh chật như nêm cối, Tô Yên chớp chớp con ngươi. Thành thật đáp, đúng vậy, xem cô ngoan như vậy, tên dẫn đầu kia lộ ra một mặt thần sắc tiếc nuối, nữ sinh đáng yêu như vậy. Như thế nào cũng phải đi trêu chọc Khương Nhiên đây, ánh mắt người nọ lộ liễu không kiêng nể gì trên dưới đánh giá Tô Yên. Tô Yên không hề có kinh hoàng như cô gái nhỏ bình thường, thậm chí còn dò hỏi một câu, chúng ta gặp qua sao, tên học sinh dẫn đầu túm túm cả vạt. Tùy tay vỗ về chơi đùa một chút tóc, tôi kêu Doãn Khôn, cô chưa gặp qua tôi, bất quá hẳn là nghe nói qua, khi nói. Người đi theo phía sau Doãn Khôn bắt đầu ồn ào, như thế nào bên người tao chưa thấy qua nữ sinh ngoan như vậy, mày một thứ ở quán ba hỗn. Chỗ nào có thể cùng trong trường học so, hắc hắc hắc, anh Khôn, nữ sinh như vậy nơi nào thật sự hạ thủ đánh được không bằng. Chúng ta đổi một loại phương thức khác cũng có thể a, thanh âm trong bất chi bất giác, từ kiêu ngạo, biến thành kiêu ngạo lộ liễu đáng khinh, lúc này. Sắc trời gần chạng vạng, trên con đường này không có người gì, nhìn kỹ lại, trừ bỏ Tô Yên chỉ có nhóm người bọn họ, càng là thời điểm như vậy. Tà ác áp dưới đáy lòng, càng sẽ đột nhiên tăng lớn, Tô Yên lớn lên rất non mềm trắng trẻo, có người nhịn không được duỗi móng heo lại đây. Muốn duỗi tay sờ sờ ăn bớt, Doãn Khôn một trưởng vỗ rớt cái móng heo thò lại đây, hắn bưng một bộ hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Trên mặt cười hì hì tiến đến trước mặt Tô Yên, bạn học Tô Yên, không bằng làm bạn gái của tôi đi, khẩu khí của hắn không đứng đắn. Mang theo ý xâm lược làm người người không thoải mái, càng lúc càng dựa gần vào Tô Yên, đôi mắt Tô Yên nâng nâng, tôi không muốn, thanh âm cô thanh thiền. Cũng rất có lễ phép, chỉ là thanh âm mềm mại này, một chút lực thuyết phục cũng không có, Doãn Khôn cười, vươn tay, nắm lấy cánh tay Tô Yên, tiểu Tô Yên. Theo tôi đảm bảo để cô ở cao trung đế đô đi ngang, khi nói, một đám phía sau Doãn Khôn đều đi theo ồn ào, Tô Yên ném tay hắn ra, lui về sau một bước. Khẩu khí nghiêm túc chút, tôi không muốn, cô nói lại lần nữa, Doãn Khôn cười, như cụ tới gần, ánh mắt kia càng thêm không kiêng nể gì, không muốn. Vậy không nên trách ca ca mạnh bạo, khi nói, tay muốn đi nắm lấy bả vai Tô Yên, chỉ là tay trắng nõn, tựa hồ so với hắn càng mau một ít. Tô Yên nhẹ nhấp môi một chút, nắm lấy cái tay không thành thật kia, đột nhiên dùng sức răng rắc một tiếng, chỉ nghe được tiếng khớp xương đứt gãy. Doãn Khôn chưa kịp giống ra tiếng, đã bị một chiêu quăng qua vai ném hung hăng ngã ở trên mặt đất, anh Khôn, tiểu Khôn. Tất cả người phía sau Doãn Khôn đều ngốc, đây là tình huống như thế nào, cô liếm một chút khóe môi, hướng bên cạnh dịch hai bước, cách trương.